Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, làm theo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Môn Trần đặc biệt bận biểu, Lý chủ nhiệm có thể có thời gian và Trịnh Nhân tham khảo 10 phút bệnh tình. Liền đã coi như là xa xỉ, hắn rõ ràng có chút tiếc nuối. Nhưng không trò chuyện đủ vậy không có cách nào. Đơn giản cái Trịnh Nhân ước sau này sau thời gian trò chuyện. Trịnh Nhân liền và trừ khoa trưởng đi ra cửa Trần. Ông chủ Trịnh, người cái này chẩn đoán trình độ có thể à? Trừ khoa trưởng đổi mới đối với Trịnh Nhân nhận biết. Ở hắn cố ý, Trịnh Nhân vẫn chỉ là cái đó tham gia giải phẫu làm không tệ tiểu từ trẻ tuổi từ. Tham gia giải phẫu làm tốt lắm. Đó là thiên phú, nhưng chẩn đoán nghiêu bức, cũng không phải thiên phú có thể giải thích, tốt hơn bệnh ca, nếu là không có đích thân trải qua nói, cho dù ở trong sách vở thấy, cũng không biết sạch sẽ gọn gàng cho ra rõ ràng chẩn đoán. Ngay cả mình cũng chỉ là từ quan mạch CT phiến trong nhìn ra cơ tim có vấn đề, nhưng mà ông chủ Trịnh trực tiếp cho ra chính xác chẩn đoán. Trừ khoa trưởng cảm khái một câu, trong lòng nghĩ đến, người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là không được, nào có, ở Hải Thành thời điểm gặp được, lại nghiên cứu một ít tương quan cái án đưa tin, lúc này mới có thể nhìn ra được, Trịnh Nhân cười ha hả đem chuyện này khu vực mà qua. Đúng rồi, ngươi và người bệnh nói gì, hắn đem ngươi làm thần tiên, trừ khoa trưởng thần thần bí bí hỏi. Nguyên phát tính nhẹ liên hình tinh bột dạng đổi. Có một bộ phận người bệnh sẽ xuất hiện y đi triệu chứng. Ta nghe hắn nói tương quan chuyện. Liền thuận miệng hỏi liền hỏi. Không nghĩ tới thật là như vậy. Trịnh Nhân cười nói. Bệnh vặt, kinh qua một đợt điều trị đối chứng chữa trị. Rất nhanh là có thể khá hơn. Ngoặc kép, trừ khoa trưởng trong lòng cảm vị muôn vàn. Cái này đặc biệt. Còn có thể như thế xem bệnh, phải nói Trịnh Nhân xem bệnh là con đường hoang dã, người ta có lý có chứng cớ 1, 2, 3, 4, 5 bày ra. Từ tim nói đến thận, từ thận nói đến lá gan và tứ chi đồ đổi tiền cùng với thay đổi. Có thể loại này và người bệnh trao đổi câu thông phương thức là chính lộ tử, làm sao xem làm sao giống như là trồn hoang thiện, liền dỗ mang lừa gạt. Đem người bệnh tình huống hỏi cái để mà hết. Liền liền nhất không nói ra miệng bệnh. Cũng thừa nhận. Ông chủ Trịnh. Ngươi cái này. Trừ khoa trưởng suy nghĩ rất nhiều từ nhi. Còn chưa biết nên làm sao vừa làm hình dung mới phải. Cuối cùng chỉ có thể nặng nề vỗ một cái Trịnh Nhân bả vai. Dùng ngôn ngữ tay chân để diễn tả mình phức tạp tâm trạng. Lương tiến sĩ một mực yên lặng đứng ở một bên nhìn. Vốn là đối với Trịnh Nhân danh vọng đã đến sùng kính. Lúc này trực tiếp dầm dầm đến sùng bái. Tiểu Trịnh lão bản tuổi không lớn lắm. Có thể ngươi xem người ta chẩn đoán. Một chữ, nghiêu bước, ngươi vậy mặt sẽ có hàng loạt người bệnh phải làm hạch từ di tán sao? Trừ khoa trưởng đột nhiên hỏi. Là như vậy, Trịnh Nhân liền vội vàng giải thích. Bởi vì lá gan kiểm tra, lấy siêu âm. CT, hạch từ bình quét cộng tăng cường làm chủ. Rất ít có người làm hạch từ di tán. Cho nên vùng khác tới người bệnh cũng sẽ không mang tương quan tư liệu. Biết, trừ khoa trưởng, phất phất tay, cũng không nói nhảm. Ta trở về suy nghĩ cái biện pháp. Mau sớm cho ngươi câu trả lời. Bất quá rất có thể phải xếp đến tối. Người bệnh còn muốn cấm nước uống. Cái này chính ngươi khắc phục một chút đi. Cảm ơn, cảm ơn. Trịnh Nhân liên tục không ngừng biểu đạt cảm ơn. Khách khí cái gì sức lực. Trừ khoa trưởng cười tủm tỉm quay đầu nhìn Trịnh Nhân. Nói, chúng ta đám lão gia này. Đối với giải Nobel là có chấp niệm. Ngươi nói, ta trước về hưu. Ngươi có thể bắt được sao? Tranh thủ năm nay bắt được. Trịnh Nhân nghiêm túc trả lời. Ha ha ha, trừ khoa trưởng hạ thấp giọng, nhưng là cười thoải mái đầm đìa. Ở hắn xem ra, Trịnh Nhân đây chính là khoác lác. Bất quá người tuổi trẻ sao? Không có một chút nhuệ khí tạm được. Không khí trầm lặng, vậy cũng không được. Trừ khoa trưởng không liền Trịnh Nhân năm nay bắt được tỏ thái độ. Hắn cho rằng đây chỉ là một chồng thái độ mà thôi. Mỗi người hồi phòng ban, Trịnh Nhân tăng thêm lương tiến sĩ WeChat, cũng lưu lại điện thoại. Hẹn xong buổi tối 7 giờ làm hạch từ. Thời gian vẫn có chút khẩn trương. Người bệnh muốn cấm nước uống đến tối đi làm hạ từ. Hơn nữa nửa đêm 12 giờ sau còn muốn cấm nước uống. Sau này đem cái này bộ chương trình sắp xếp liền sẽ khá hơn một chút. Trịnh Nhân trong lòng âm thầm đem chuyện này nhớ kỹ. Trở lại khoa bên trong, Trịnh Nhân và giáo sư nói đến: Phú Quý Nhi, buổi tối có người bệnh phải làm hạch từ. Người vậy mặt có thời gian sao? Phải có à, Rudolf G. Wagner giáo sư trả lời ngay nói. Trịnh Nhân chợt nhớ tới một chuyện mà giải phẫu một còn không có đề ra đây. Gọi tới Thường Duyệt, dặn dò tiêu hóa nội khoa người bệnh ngày mai giải phẫu sự việc. Lúc này mới coi như là chấm dứt ở đây. Chờ buổi tối 7 giờ đi làm hạch từ di tán là được rồi. Trịnh Nhân ngồi xuống, lại đem sự việc gỡ một lần. Vậy mặt làm sao định? Ngày mai có thể lái được livestream sao? Trịnh Nhân cho Tô Vân phát đi một cái WeChat. Rất nhanh, Tô Vân liền thơ hồi âm. Đã nói tốt, cụ thể điều khoản, ngươi buổi tối qua một lần là được. Vậy ta và thân nhân người bệnh nói, một ca giải phẫu có thể tiết kiệm đi ra bao nhiêu tiền? Thân nhân và người bệnh đồng ý là được. Chi phí phương diện, lỗ chủ nhiệm nói tốt, giá ra xưởng thêm 5%. Coi như là trường phong tiền. Khoản tiền này, Hạnh Lâm Viên có thể ra. Chính là nói trừ xử chi phí ra. Không có cao trị giá dụng cụ tiền. Là, Hạnh Lâm Viên còn muốn mỗi đài livestream giải phẫu thanh toán 1.000 nguyên livestream chi phí. Chút tiền này, thật lòng không đủ nhét kẻ răng. Bất quá Hạnh Lâm Viên không lấy được vốn, thì biết sập tiệm, ta cũng không dám muốn nhiều hơn. Rất sợ đem người cho muốn bỏ chạy. Tô Vân hiển nhiên khẩu vị rất lớn, nhưng hết thảy đều phải vì giải Nobel nhường đường. Hắn cũng chính là than phiền một chút. Phải, vậy cứ quyết định như vậy. Trịnh Nhân đặc biệt vui vẻ. Nếu là bước này đi thuận, hết thầy cũng biết khỏe rất nhanh. Lão bản, người vậy mặt người bệnh theo ý tính có được hay không? Muốn là có thể, tối nay có cần hay không tới trước một đám quảng cáo? Ta hỏi một chút, quảng cáo có thể đi trước. Dù sao chậm nhất là 3 ngày sau thì có kỳ 2 giải phẫu có thể livestream. Đúng rồi, người bệnh công tác, thuộc về người đó làm. Người bệnh và thân nhân người bệnh công tác. Hạnh Lâm Viên phải phái người, bị ta cự tuyệt, lo lắng bọn họ không đáng tin cậy. Chuyện này phải nhường Thường Duyệt đi. Hạnh Lâm Viên vậy mặt phái cái kỹ sư tới đây, kêu Hồ Diễm Huy, có thể một hồi liền đến, tiên tri sẽ ngươi một tiếng. Trao đổi đến đây kết thúc, Trịnh Nhân cảm thấy hay là dùng WeChat và Tô Vân trao đổi càng thống khoái hơn một chút. Nếu là mặt đối mặt nói chuyện, khẳng định 3 câu có đôi câu là đang phun mình, yêu cùng hòa bình, như vậy tốt biết bao. Trịnh Nhân để điện thoại di động xuống, ngồi lẳng lặng, gần đây bề bộn nhiều việc, vội vàng để cho người luôn là cảm thấy bỏ lỡ 100 triệu như nhau. Bất quá những chuyện này vuốt thuận, cũng không cần bận rộn như vậy, đến lúc đó mình chỉ phải thật tốt giải phẫu, tránh giải phẫu livestream bị lỗi. Liền là đủ rồi, Trịnh Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng đang tiêu hóa nội khoa nhìn người bệnh lá gan CT bình quét phim. Thời gian không dài, rành rành trong mắt, mặc dù chỉ là một cái CT bình quét, nhưng Trịnh Nhân đầu óc bên trong đem số liệu trả lại như cũ thành nguyên thủy số liệu. Lại tự đi xây lại, từ vị trí nào vào kim, rõ ràng, giải phẫu độ khó không lớn. Trịnh Nhân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xin hỏi, Trịnh lão sư ở sao?